Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 20, ông xã của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước lúc tiếp xúc gần thế này là trên xe của Tần Cố, mặt chỉ môn đỏ bừng, mi mắt dài rũ xuống, cậu vội chống cánh tay, muốn trèo xuống khỏi ghế sofa, nhưng càng căng thẳng thì càng hoảng loạn. Khi cậu phát hiện tay Tần Cố đang đáp trên eo mình, thoáng cái ngưng luôn động tác. Hai người liếc nhìn đối phương, lại vội rời mắt, vẻ mặt đều khá mất tự nhiên. Chuyện BJYS, Tần Cố lập tức thu tay về, dịch về sau ngồi dậy, hiếm thấy rơi vào trầm mặc, qua một lúc mới hỏi. Không sao chứ, không sao, mặt Chỉ Ngôn vẫn nóng bừng. Cậu cúi đầu, nghĩ đến Chỉ Nguyệt Hoa hiểu lầm bọn họ đang làm gì, thế là bên tai ửng đỏ. Anh thì sao? Tần Cố đã điều chỉnh lại nét mặt. Tôi cũng không sao, sau đó nói tiếp, tôi đi mở cửa. Chỉ Ngôn dạ một tiếng, ngồi trên sofa không nhúc nhích. Tần Cố đi qua, Chỉ Nguyệt Hoa đang áp sát lỗ tai lên cửa, cửa vừa mở ra, bà suýt tí nữa thì ngã nhào vào trong, nhìn thấy là Tần Cố thì vội đứng thẳng người, nở một nụ cười ấm áp. Sau khi vào nhà, không ai nói chuyện cả, Chỉ Nguyệt Hoa nửa chữ đều không hỏi, cắm đầu đi vào trong phòng bếp, để hai người bọn họ lại phòng khách. Chỉ Ngôn ngồi một lúc nhưng vẫn mất tự nhiên, thế là cũng chạy vào phòng bếp. Thức ăn trong túi mua sắm đã được Tần Cố cất xong xuôi, Chỉ Nguyệt Hoa đang nhặt rau, cậu đứng bên cạnh giúp đỡ. Chỉ Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn cậu, sao con lại vào đây? Con, Chỉ Ngôn không trả lời được, hỏi ngược lại bà, còn mẹ thì sao, sao về sớm vậy ạ? Nếu mẹ biết hai đứa đang làm gì, chắc chắn mẹ sẽ không về sớm vậy đâu. Chỉ Nguyệt Hoa hắng hắng cổ họng, đè thấp giọng nhắc nhở. Lần sau đừng có ở phòng khách, ít nhất phải kéo rèm cửa sổ chứ. Chỉ Ngôn, cậu biết lại bị hiểu lầm rồi. Chỉ Ngôn há miệng vốn muốn nói gì đó, nhưng nhớ lại lúc sáng, Chỉ Nguyệt Hoa hoàn toàn không tin tưởng lời cậu, dứt khoát bỏ qua mọi lời giải thích luôn. Cậu lo lắng Chỉ Nguyệt Hoa tiếp tục truy hỏi, ngẫm lại lúc Chỉ Nguyệt Hoa vào nhà có nói vợ chưa cưới gì đó, thế là thừa cơ nói sang chuyện khác. Mẹ dạo phố gặp phải ai à? Ai đắc ý gì với mẹ rồi? Còn ai được nữa? Nhắc tới chuyện này, Chỉ Nguyệt Hoa bèn sụ mặt. Sớm biết vậy hôm nay trước khi ra ngoài mẹ đã xem hoàng lịch. Động tác rửa rau của Chỉ Ngôn chậm lại, nói ra một cái tên rất lâu rồi không nhắc tới. Mục Hàm, Mục là họ của ba cậu, Mục Hàm là em trai cùng cha khác mẹ của cậu. Từ sau khi ly hôn, bọn họ đã không còn lui tới, nhưng sống chung cùng một thành phố, có lúc khó tránh khỏi gặp phải. Lúc học cấp 3 cậu và Mục Hàm học cùng một trường. Không phải nó, là mẹ nó. Chỉ Nguyệt Hoa càng nói càng giận, bị bà ta nghe lấy nhắc tới con và Tiểu Tần, nên đâm thọc xỉa sói, tức chết mẹ rồi. Chỉ Ngôn vội vã an ủi bà, đừng giận nữa, đừng giận nữa, dù sao bọn họ cũng không quen, chờ mấy ngày nữa bọn con về lại thành phố thân rồi. Chỉ Nguyệt Hoa ừ một tiếng, cảm xúc mới dịu đi được đôi chút. Bà nhìn cậu, chậm rãi nói, mẹ biết, con đừng lo lắng, người ta thế nào là chuyện của họ, mẹ không quản. Mẹ chỉ hy vọng con sống vui vẻ, không cầu phú quý giàu sang, chỉ cầu bình an sống qua ngày là được. Bà dừng chút xíu, sau đó nói tiếp, thích ai thì ở cùng người đó, mẹ sẽ không ngăn cấm con. Chỉ Ngôn rũ mắt, nhất thời không biết phải nên đáp lại thế nào. Đúng lúc này Tần Cố từ ngoài phòng khách đi vào, mẹ con hai người vội thu hồi vẻ mặt. Chỉ Nguyệt Hoa lại treo nụ cười lên, nhìn về phía Tần Cố ở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tần con cứ ngồi bên ngoài chờ chốc lát, nơi này giao cho mẹ là được. Bà đẩy Chỉ Ngôn một cái, con cũng đi ra ngoài ngồi với Tiểu Tần đi. Tần Cố đứng yên không nhúc nhích, chỉ hỏi, mẹ có cần con giúp gì không? Vừa nói vừa xắn tay áo đi vào. Hôm nay chuẩn bị nấu món gì ạ? Chỉ Nguyệt Hoa thấy dáng vẻ hắn rất thuần thục, đôi mắt bà sáng lên. Tiểu Tần còn biết nấu cơ mà. Tần Cố gật đầu, lại cực kỳ khiêm tốn. Chỉ biết một chút, không so được với tài nấu nướng của mẹ. Vậy đã rất giỏi rồi, không giống Ngôn Ngôn. Nói tới đó, Chỉ Nguyệt Hoa chỉ trỏ Chỉ Ngôn. Nhìn Tiểu Tần người ta kia, con phải học hỏi nó đi chứ. Tần Cố nghe vậy, tiếp lời bà. Không sao ạ, con biết nấu là được rồi. Chỉ một câu ngắn ngủi, lại làm mặt Chỉ Ngôn đỏ bừng. Tất nhiên cũng không tránh khỏi bị Chỉ Nguyệt Hoa thuyết giáo một trận. Con đó đừng có chiều nó không biết nấu thì dạy cho nó, đừng để bản thân mệt mỏi. Chỉ Nguyệt Hoa nói với Tần Cố xong, lại nhìn về phía Chỉ Ngôn. Tiểu Tần tốt cỡ nào, con đừng có ức hiếp người ta đó, mọi việc phải chủ động một chút, chịu khó một chút. Chỉ Ngôn thử biện giải cho bản thân, con, cậu nào dám ức hiếp giám đốc Tần nhà bọn họ chứ, rõ ràng giám đốc Tần nhà bọn họ chèn ép cậu cơ mà. Chỉ Nguyệt Hoa không chờ cậu nói tiếp, bà đẩy cậu qua một bên, để Tần Cố đứng trước mặt mình. Chỉ mới một buổi sáng, Chỉ Nguyệt Hoa và Tần Cố đã quen thân với nhau, giống như Tần Cố mới là con trai ruột của bà vậy, nụ cười nơi khóe miệng chưa từng tắt. Chỉ Ngôn nhìn ra được, Chỉ Nguyệt Hoa cực kỳ hài lòng với Tần Cố, như vậy càng khiến cậu băn khoăn lo lắng hơn. Hơn nữa, cậu cứ cảm thấy là lạ sao ấy, buổi chiều không ra ngoài, Chỉ Ngôn chuẩn bị tâm lý cả nửa ngày trời. Rốt cuộc quyết định tối nay sẽ thẳng thắn chuyện cậu và Tần Cố đã đăng ký kết hôn với bà. Tần Cố đi ra bên ngoài gọi điện thoại, trong phòng khách mở TV, Chỉ Nguyệt Hoa ngồi trên ghế sofa, vừa xem TV vừa lướt điện thoại, lướt tới video nào hài hước thì sẽ cười ngửa tới ngửa lui. Lúc này Chỉ Ngôn bèn ngồi xuống bên cạnh bà, ngày mai có người trong nhóm nhảy quảng trường mời đi ăn cơm, con và Tiểu Tần tự giải quyết nhé. Tiểu Tần lần đầu tiên tới thành phố cung, con hãy dẫn nó ra ngoài đi dạo. Chỉ Nguyệt Hoa không ngẩng đầu nói, qua chốc lát, không thấy Chỉ Ngôn nói gì, bà mới quay đầu nhìn cậu. Sao vậy, có chuyện gì à? Ánh mắt Chỉ Ngôn lay động, khẽ dạ một tiếng, lời đến bên khóe miệng vẫn không tài nào nói ra được. Chỉ Nguyệt Hoa thấy vẻ mặt như có chuyện muốn nói của cậu, bà đoán tới đoán lui, sau đó nhịn không được mỉm cười. Được rồi, không cần nói nữa, mẹ biết rồi. Chỉ Ngôn lập tức ngớ người, mẹ biết rồi, vốn mẹ không biết, hôm nay không phải biết rồi à? Chỉ Nguyệt Hoa quét mắt về phía nhà vệ sinh, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Không phải hôm nay con ở phía trên hả? Tiếp đó dặn dò cậu, cho nên mới bảo con sau này đừng có ức hiếp người ta, ngày mai nhớ phải đi hẹn hò, nghe thấy chưa hả? Là cái gì với cái gì vậy trời? Chỉ Ngôn rốt cuộc hiểu được là lạ ở đâu rồi, không ngờ lại bị Chỉ Nguyệt Hoa hiểu lầm như vậy. Tai cậu đỏ bừng. Không phải, Chỉ Nguyệt Hoa ngước mắt. Không phải cái gì, Chỉ Ngôn đỏ mặt. Không phải như mẹ nghĩ đâu. Chỉ Nguyệt Hoa sững sờ. Con ở phía dưới hả? Chỉ Ngôn, mặt Chỉ Ngôn đỏ hơn. Cậu rời tầm nhìn, hít thở sâu, rốt cuộc nói ra được. Con và Tần, Tần Cố không phải là bạn trai của con. Hửm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì là gì? Chỉ Nguyệt Hoa tưởng cậu xấu hổ, không cho rằng lời cậu nói là thật, cười trêu ghẹo cậu. Không phải bạn trai, chẳng lẽ là ông xã của con à? Cách Chương.